khiếm khuyết gen yêu thương. Chương 63, phiên ngoại 4 hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật ký yêu đương của Kỷ Meo Meo, 2016-05-02. Tôi không thích một người xa lạ xuất hiện trong cuộc đời mình. Nhưng mẹ đã trực tiếp cúp điện thoại và không cho tôi cơ hội từ chối. Tôi không vui. Tôi mong cậu ấy có thể tự cầu cho mình nhiều phúc lành hơn. 2016-05-05. Cậu ấy phù hợp với thẩm mỹ của tôi. Nhưng thẩm mỹ của cậu ấy lại khác hoàn toàn với tôi. Trên thế giới này còn điều gì đẹp hơn trên thế giới này ngoài cấu trúc xoắn kép sao? Tôi nghĩ ngay cả Frank Ocean cũng không cứu được thẩm mỹ của cậu ta. 2016-05-10. Quả nhiên, cậu ta thật sự là một phiền toái lớn. Đến đón ngày đầu tiên, cơm trưa xin nghỉ 6 giờ. Sau này ngày nào cũng phải dậy sớm 20 phút đưa cậu ta đến lớp. Tới cục cảnh sát bỏ lỡ bài báo cáo của Prof. Eric báo cáo. Mua di động tỷ lệ trả tiền không? Tóm tắt, cần phải ngăn chặn việc tốn thời gian. 2016-05-13. Tôi ghét mùi cam và ghét những cái ôm. Chúng nó ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. 2016-05-21. Khoản tiền thuê 2.000 đô la không thể bù đắp cho khoản lỗ của tôi. Nhưng tôi vẫn không đuổi cậu ta đi. Vì vậy, tôi nghĩ mình có thể có tài năng để trở thành một nhà từ thiện hoặc theo chủ nghĩa nhân đạo. 2016-06-12. Hy vọng Prof. Hayson cùng ý kiến với tôi. Đừng tốn thời gian của tôi. Bởi vì tôi phải vội vàng về kết hôn. P.S. Tôi đã mua cặp nhẫn rẻ nhất của Cartier. Nhưng tôi vẫn thấy nó đắt. 2016-06-13. Cảnh cậu ấy cho con sóc ăn. Cũng có thể là sóc chuột của Mỹ. Khiến tôi nghĩ tới Prof. Sarah. Sau đó cậu ấy hỏi tôi có cô đơn không? Tôi không thể biết được. Từ rất lâu rồi tôi chỉ có một mình. Có lẽ là tôi có hơi cô đơn. Tôi không biết. 2016-06-15. Tôi biết rằng đó không phải lỗi của cậu ấy. Cho nên mong rằng cậu ấy đừng buồn. Ngủ ngon. 2016-06-25. Khi ở bên cậu ấy, tôi nói rất nhiều điều. Thật kỳ lạ, tôi không biết tại sao. 2016-06-28. Môi cậu ấy chạm vào môi tôi. Cuộc tiếp xúc kéo dài không quá một giây và không có trao đổi nước bọt. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn bị lây nhiễm và bị bệnh. Tôi cảm thấy khó chịu khắp người và nhịp tim của tôi bất thường. Ngoài ra, tôi đã sửa lại một điểm. Hệ trục tọa độ có thể được so sánh với chuỗi xoắn kép. Chúng đều trông rất tuyệt vời. 2016-06-29. Ai là Kỷ Meo Meo? Tôi không phải là mèo. 2016-07-03. Kỷ Tây Qua luôn muốn những thứ của tôi. Vì sao Kỷ Tây Qua luôn bám lấy cậu ấy như vậy? Kỷ Tây Qua thật khiến người ta ghét. Có vấn đề gì với người may quần của cậu ấy à? 2016-07-04. Hóa ra cậu ấy hiểu ý nghĩ của từ Weller như vậy. Tôi không muốn sửa nó. Tôi thấy rất thích. Ngủ ngon. Bé cam ngoan 5 tuổi. 2016-07-10. Dr. Adam nói từ hôm nay trở đi tôi cần phải thêm chữ yêu vào trước nhật ký của mình. Tôi bắt đầu nghi ngờ sự chuyên nghiệp của ông ấy. Có lẽ đã đến lúc suy nghĩ về việc đổi bác sĩ tâm lý. 2016-07-16. Cậu ấy liếm ngón tay của tôi. Trông cậu ấy có hơi bị rối loạn tinh thần khi quan sát bằng mắt thường. Tôi bị liếm ngón tay. Nhịp tim có hơi thất thường. Yếu tố có thể xảy ra. Nhiễm virus không rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến chức năng cơ tim. Đường lây truyền là nước bọt. Mẫu sẽ được trích xuất. 2016-07-17. Em ấy và tôi đã quan hệ với nhau. Bây giờ em ấy thuộc về tôi bất kể là về pháp luật hay sinh lý. Phần đính kèm. Hai phát hiện. Một, ngay cả chiếc má lúm hạt gạo của em ấy cũng có vị cam. Hai, để tôi sửa lại một chút. Tôi không ghét những cái ôm. Cũng không ghét mùi của cam. 2016-07-18. Tôi nghĩ rằng mình thích em ấy. 2016-08-25. Meo meo meo meo. tôi chỉ muốn cá khô nhỏ, 20160910. Tôi đã làm sai điều gì đó. Em ấy muốn trở thành bé cam 6 tuổi. Tôi thích em ấy. Tôi không muốn em ấy lớn lên, 20161019. Tip, nụ hôn là chìa khóa để giải quyết mọi mâu thuẫn. Một lần không đủ, vậy thì hai lần. Mong ghi nhớ, 20161102. Em ấy nói, em ấy biết tôi thích em ấy. Đây là điều khiến tôi mãn nguyện nhất gần đây, 20161103. Con mèo con của tôi đã quay về. Em ấy gọi nó là lớp. Có khi cũng gọi nó là bé cưng. Nhưng tôi là cục cưng, 20161119. Cặp nhẫn mới cuối cùng cũng tới. Không ngờ chuyển phát nhanh lại ném chúng lên mái nhà. May rằng lúc tôi ra ngoài sân tìm lớp đã phát hiện. Cặp nhẫn mới rất đắt tiền. Nhưng em ấy rất thích. Cho nên tôi cũng rất vui vẻ, 20161130. Tôi và em ấy đã tổ chức hôn lễ. Em ấy nói em ấy yêu tôi. Thật trùng hợp, tôi cũng vậy. Tôi không biết câu này có còn nghĩa nào khác không. Không phải tôi nói tôi cũng yêu bản thân mình đâu. Ý của tôi là, tôi yêu em ấy, 20161201. Vì sao lại phải chia sẻ tin mình kết hôn cho người khác? Chuyện này thật lạ lùng. Tâm trạng của tôi không tốt. Tôi không muốn uống thuốc. Tôi chỉ muốn nhìn thấy em ấy, 20161224. Tôi thích lễ Giáng sinh năm nay. Cũng hy vọng em ấy thích món quà của tôi. Tôi cũng muốn mình có thể vì em ấy mà không để ý tất cả. Là mù quáng tới mức không do dự. Cho dù tình cảm của em ấy là puppy love, 20161227. Tối nay tôi không muốn xác minh loại protein trong suốt mà ống kính của con người sử dụng. Tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Tôi đã có một ngôi sao. 20161228. Love make us strong. He make me safe and sound. Tình yêu khiến chúng ta mạnh mẽ. Em ấy bảo vệ tôi bình an vô sự. 20161229. Tôi biết rằng thời gian trôi qua giống như loài khủng long đã tuyệt chủng. Nó không thể quay lại lần nữa. Nhưng tôi vẫn đang nghĩ. Nếu tôi có thể lấy được cây kẹo mút của em ấy khi còn nhỏ. Bỏ đi, tôi thích kẹo mút của em ấy. Nhưng tôi thích em ấy hơn, 20170531. Tôi ghét cảm giác nói dối. Nhưng tôi càng ghét việc không được gặp em ấy hơn, 20170702. Em ấy luôn mang tới cho tôi những cảm giác tuyệt vời chưa từng có. Ở trong mắt em ấy. Giữa Kansas cùng California căn bản không có khoảng cách. Lúc em ấy nói những lời này đã hôn môi tôi. Cho nên tôi cũng bắt đầu cảm thấy như vậy. 20181224. Tôi muốn sửa lại một chút. Đây mới là Giáng sinh tôi thích nhất. 20181225. Rõ ràng người uống say là tôi. Nhưng sao cơ thể em ấy lại trở nên ửng đỏ? Chẳng lẽ cồn bốc ra từ người tôi? Mà vừa lúc em ấy càng ngày càng trở nên nhạy cảm. Tôi rất thích bộ dạng này của em ấy. Em ấy còn quyến rũ hơn dãy ép nhiều. 20210401. Son of Big. Sorry. I don't wanna ruin my diary. I'm just talking about his fucking silly professor. Đồ khốn. Xin lỗi. Tôi không muốn làm hỏng cuốn nhật ký của mình. Tôi chỉ đang nói về vị giáo sư ngớ ngẩn chết tiệt của em ấy. 20220521. Sân vận động của UCLA nên được trang bị kiss cam. Bằng cách thêm một chương trình cài đặt trước nhỏ như thế này. Tôi có thể hôn em ấy sớm hơn một chút. Thậm chí trước khi em ấy ra sân. 20261225. Tôi cần phải sửa lại lần nữa. Đây mới là lễ Giáng sinh tôi thích nhất. Mỗi ngày ở bên em ấy tôi đều thích. Đây là năm thứ 10 chúng tôi ở bên nhau. Hoàn Văn, editor có lời muốn nói. Đây là chương kết thúc câu chuyện rồi. Tớ còn nhiều điều muốn nói lắm nhưng rồi lại thôi. Bọn họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Tiếc nuối cỡ nào cũng phải tạm biệt Kỳ Meo Meo với bé cam nhỏ rồi. Tớ sẽ beta lại đống chuyện cũ đã hoàn trước khi quay lại với bộ truyện edit mới. có lẽ là tôi sẽ quay lại với bộ thanh xuân vườn trường đấy he he. Cách chương.